Định mệnh dẫn lối, chương 8, kỳ đà cản mũi, góc truyện audio.com. Chào buổi sáng Sakura và Tomoyo đồng thanh. À chào buổi sáng Sakura Tomoyo. Mây Linh chào, hừm, Xiaoran với Aerion chưa tới hả? Sakura thắc mắc hỏi. À hai cậu ấy đi mua đồ rồi, chắc sắp về thôi. Mây Linh cười nói, à chào buổi sáng Aerion, Xiaoran. Tomoyo nói, chào Tomoyo, chào Sakura. Aerion tay cầm đồ mới mua chào. Chào buổi sáng Sakura, chào Tomoyo. Xiaoran theo sau nói, ủ mà Kenji chưa tới hả ta? Ừ nãy giờ cậu ta chưa vô. Mây Linh nhún vai nói, chả lẽ cậu ấy đi trễ? Tomoyo nghiêng đầu nói, chắc vậy đó. Sakura nói, được rồi mọi người, màn chào hỏi kết thúc rồi, tớ có một thông tin nè. Mây Linh lên tiếng thông báo. Là tin gì vậy? Sakura tò mò hỏi, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Mây Linh nói, gì, vậy mà cũng nói, anh biết trước rồi. Xiaoran bĩu môi nói, vậy chứ là nữ hay nam anh nói đi. Mây Linh bị tuột hứng thành ra, giận quá hóa thẹn, là nữ. Xiaoran tỉnh bơ đáp quay về chỗ ngồi. Đúng không Mây Linh? Tomoyo quay sang hỏi. À ừ đúng rồi. Mây Linh xấu hổ gãi đầu cười trừ. Thầy vô kia, Aeron lên tiếng thông báo. Sau khi cả lớp im lặng hết thầy mới nói. Các em hôm nay lớp ta có bạn mới, mời em vào. Từ cửa lớp bước vô một cô gái rất xinh đẹp. Theo nghĩa bóng, cô gái có mắt màu đen và mái tóc dài màu hồng đỏ xõa ra và trên mặt thì chết cả tấn phấn, môi thì như son cả trăm lớp son môi và mắt thì kẻ. Mascara, đậm không còn chỗ để tô. Mình là Kima Kinoshita, mong mọi người giúp đỡ. Kima lên tiếng, được rồi Kinoshita, em ngồi ở bàn còn chống tổ ba nhé. Thầy Terada sau khi xem xét nói, bàn của Kima ngồi là bàn thứ tư tổ ba ngay bên cạnh bàn của Xiaoran. Ai không nhớ thì xem lại chép hai nhé. Và dĩ nhiên sau khi thấy Xiaoran là đã thích vì cái vẻ đẹp trai của anh rồi. Đúng là đồ mê trai. Rồi chúng tê thầy Terada đang nói thì, học học, xin, L, lỗi. Thầy, em tới trễ, Kenji vừa bước vô cửa lớp vừa nói. Em trễ nữa rồi à, may cho em là thầy chưa vô bài, lớp ta hôm nay có bạn mới, nhớ giúp đỡ bạn nha. Cuối giờ thì nộp bài chép phạt 100 lần, em hứa không đi trễ nữa. Thầy Terada nói, vừa đánh vừa xoa, dạ, Kenji mặt như khỉ xuống chỗ ngồi. Chúc mừng, Kenji bị chép phạt lần thứ 80 từ năm đầu tới giờ. Mây Linh nói to đủ để bốn người còn lại nghe thấy. Im đi Mây Linh, biết vậy dậy luôn rồi, còn ngủ thêm làm gì? Kenji than, thôi chúng ta vô bài mới. Thầy Terada lên tiếng, tới giờ ăn trưa, tụi mình xuống canteen ăn nha. Sakura nói, ừ, dù gì hôm nay cũng có ai đem theo bento đâu. Tomoyo nói, xuống lẹ đi con đói quá. Kenji giục, ai bảo ngủ như heo làm chi? Aerion chọc, kệ tao, ngủ vậy ăn sáng kịp gì nữa? Kenji bĩu môi nói, thôi xuống đi mọi người, hết chỗ bây giờ. Mây Linh lên tiếng giải vây. Ở canteen, mọi người trò chuyện rất vui vẻ nhưng có một người xuất hiện làm tan vỡ sự vui vẻ đó. Anh nhà đi ăn chưa cùng em đi? Kima óng ẹo lên tiếng. Cô ở đâu ra vậy? Không thấy tôi đang ăn với mọi người à? Xiaoran tức giận nói. Thử hỏi xem đang ăn ngon lành thì tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một. Cục nợ, ôi trời, thì có sao đâu, ra kia ăn cùng em sẽ phục vụ cho, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Kima giờ cái giọng điệu đà ra. Nè cô kia anh ấy đang ăn cùng chúng tôi, phiền cô ra chỗ khác dùng, không ai đi cùng cô đâu. Mây Linh bực bội lên tiếng, cô là ai mà dám nói tôi như vậy? Kima tức giận nói, tôi là em của anh ấy, giờ thì mời cô đi. Mây Linh cũng không vừa, ồ thì ra cô là em của anh ấy, dễ thương ghê. Kima liền thay đổi 180 độ, đủ rồi, bây giờ thì phiền cô đi cho, không tí nữa thì đừng trách tôi ra tay. Góc truyện audio.com Kenji nãy giờ thấy chứng mắt lắm rồi liền lên tiếng đuổi cô ta đi. Đi thì đi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu. Kima có chút sợ hãi liền bỏ đi. Cô ta là ai mà vô duyên quá vậy? Mây Linh vẫn chưa hết giận. Thôi mà Mây Linh, bớt giận đi. Sakura liền nhanh chóng hạ hỏa. Chắc cô ta sẽ bám theo cậu dài dài đó Xiaoran, lo tìm cách đối phó đi. Aerion nhắc nhở, cô ta là thuộc loại dai như đỉa đói đó. Xiaoran giận dữ nói, thôi được rồi mọi người, sắp hết giờ rồi, mọi người ăn lẹ đi, chuyện cô ta thì tìm cách đối phó sau. Tomoyo nói, ừ cậu cũng ăn đi. Aerion mỉm cười nhẹ nói, và đúng như mọi người đoán, cô ta ngày ngày bám theo Xiaoran như à không, là hơn cả con đỉa đói. Đầu giờ bám, giờ ăn chưa cũng bám, ra về cũng bám theo nhưng bám theo chưa được 3 phút thì bỏ chạy mất tiêu rồi, đó là nhờ sự giúp đỡ của những người bạn tốt chứ đâu nếu không Xiaoran chắc phải nghỉ học rồi đó, làm sao mà chịu nổi cô ta chứ. Cách chương.